Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Đức cảm thấy mình sắp ngất đi. Con không mang thai. Ngải Mỹ không muốn nói thêm, mà là nhìn Giang Ninh oán hận. Đêm đó, cô ta đã lên kế hoạch, nhưng Giang Ninh đối với bản thân cô ta một chút cũng không có hứng thú. Thậm chí còn không thèm nhìn chính mình. Ngải Mỹ vẫn còn tức giận. Mặc dù muốn lợi dụng Giang Ninh và mượn Giang Ninh đối phó với đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình, nhưng cô ta vẫn có ý nghĩ như vậy. Nếu nó xảy ra, hãy để nó phát sinh. Mỹ mãn như vậy là đủ rồi. Trên đời này không có mấy cái có thể khiến bản thân say mê. Không ngờ, thay vì nhân cơ hội làm gì cô ta, Giang Ninh lại để Lâm Vũ Chân đến chăm sóc cô ta. Ngải Mỹ cảm thấy rằng cô ta đã thua hoàn toàn. Ngải Mỹ, mặt Cơ Đức đỏ bừng. Vậy thì tại sao con không phủ nhận nó? Khi mọi chuyện đến đây, Cơ Đức gần như ói ra máu. Thể diện gia tộc Slanka cũng gần như mất sạch. Nhưng kết cục chỉ là hiểu lầm. Giải thích là để che đậy. Nhất định ba sẽ nói như vậy. Làm sao con có thể phủ nhận được? Ngải Mỹ nhẹ nhàng nói. Ba nên quy trách nhiệm cho Đạo Sâm. Cơ Đức nheo mắt lại. Và anh hiểu ý của Ngải Mỹ. Ông ta là gia chủ, tự nhiên có năng lực này. Nhưng Giang Ninh không quan tâm đờ ến những thứ này. Đạo Sâm là ai? Anh ngay thẳng nói. Người này, như vậy vu khống tôi, tổn hại thanh danh. Cô thuộc dòng họ Slanka. Cô không cho tôi lời giải thích hợp lý sao? Ngải Mỹ gần như nôn ra máu. Làm hỏng danh tiếng của Giang Ninh. Cô ta bị đồn có thai còn chưa nói gì. Giang Ninh nói như vậy làm tổn hại danh tiếng của anh. Tên khốn hôi thối. Có biết bao nhiêu người muốn cô ta sinh con cho họ không? Ngải Mỹ trong lòng thầm mắng. Dựa vào gen sắc đẹp của cô ta, những đứa trẻ sinh ra chắc chắn là một trong những đứa con tốt nhất. Có bao nhiêu người muốn dùng chính mình để cải thiện gen của con cháu trong gia đình? Ngải Mỹ cho Giang Ninh một cái nhìn oan ức, nghiến răng nghiến lợi nói. Đó chính là người bên ngoài, người bị anh đá hôn mê lúc nãy. Anh ta à, Giang Ninh không quan tâm, không quan trọng Đạo Sâm là ai. Tôi hiện tại chỉ có một câu hỏi. Bên ngoài bây giờ, người ta đồn rằng Ngải Mỹ đang mang thai đứa con của tôi. Và nó được truyền từ gia đình Slanka của các người. Điều này đã gây tổn hại lớn đến danh tiếng của tôi. Hơn nữa, nó còn ảnh hưởng đến gia đình tôi và khiến vợ tôi hiểu lầm tôi. Khiến tôi rất tức giận. Giang Ninh híp mắt, lúc tôi tức anh nói nửa câu, cũng không nói lời nào tiếp nữa. Nhưng hôm nay, Cơ Đức nghe nói đến tình trạng hỗn loạn trong thành phố Cờ Bạc. Hàng tá ông chủ của các khu đã bị Giang Ninh quét sạch chỉ trong vài ngày. Và chúng đã gây chấn động toàn bộ thành phố Cờ Bạc với sức mạnh quét ngang của anh. Và Ngải Mỹ nói với anh rằng đằng sau sự sụp đổ của hội thương mại Vạn Hoa, chính là Giang Ninh, nhà họ Bảo, nhà Thanh, nhà họ Lý, đều chết trong tay Giang Ninh. Tên này là một tên gieo tai họa, và hậu quả là rất nghiêm trọng và cực kỳ nghiêm trọng nếu dám khiêu khích anh ta. Cách chương.